Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 878, khai ra biểu thị hình nam rất thống khổ. Vực ngoại chi môn, theo Bất Chu Thiên Cung chạy nhanh đến, một đạo lóe ra màu lam tinh nguyên chi lực hư không vết nứt, cũng là dần dần ánh vào tầm mắt. Thân ở Bất Chu Thiên Cung bên trong Vương Khai, chính lắc lắc lông mày, có chút ngạc nhiên nhìn chăm chú lên. Cái kia hư không vết nứt, cùng cường đại tu giả tay không vỡ ra hư không hoàn toàn giống nhau, nhưng khác biệt lại cho Vương Khai một loại này vết nứt vĩnh viễn không cách nào khép kín cảm giác. Ha ha ha, phu quân ngươi tới rồi, người ta thế nhưng là ở chỗ này chờ ngươi đã lâu đâu. Đột nhiên theo một đạo vũ mị tiếng cười duyên truyền đến, Vương Khai sắc mặt lập tức biến đổi. Không cần nghĩ liền có thể biết, này chủ nhân thanh âm tất nhiên là cái kia thần nguyệt giáo thần nữ Phiêu Nguyệt. Vốn cho rằng nàng và Huyền Diệu nữ quân đều từ bỏ tìm mình hỗ trợ đâu, dù sao dòng dã 3 ngày đều là không có xuất hiện ở trước mặt mình, nhưng ai có thể tưởng đến chân trước mới vừa vặn muốn rời khỏi Thiên Châu tiến về vực ngoại, chân sau chính là bị cái này Phiêu Nguyệt cho quấn lên. Đi đại gia ngươi phu quân, đi đại gia ngươi người ta, đừng nhìn bản thiếu gia bên người thường xuyên mỹ nữ vờn quanh, càng có vô số mỹ nhân ngày nhớ đêm mong ái mộ, nhưng bản thiếu gia cũng là có gia thất người, há hội tùy tiện hái hoa ngắt cỏ đâu. Khuyên ngươi vẫn là không nên mơ mộng nữa, bản thiếu tướng là ngươi cả một đời đều không thể đạt được nam nhân. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, ngữ khí tràn ngập khinh thường hừ lạnh nói: Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Nghe thấy lời ấy, Phiêu Nguyệt lập tức che mặt kiều cười không ngừng. Cái kia nhánh hoa nát rung động thân thể mềm mại, quả thực làm cho người ta hoa mắt thần mê, đều hận không thể đưa nàng cho tại chỗ lột sạch sành xanh. Khanh khách, phu quân ngươi không cần lo lắng, người ta là sẽ không để ý ngươi có những nữ nhân khác. Nhưng mà, chỉ cần ta là chính thất làm vợ là được. Về phần những nữ nhân khác, lại nhiều, cũng chỉ là thiếp thôi. Không cần để ý đâu. Phiêu Nguyệt chát động đôi mắt đẹp, đầy không thèm để ý giọng dịu dàng cười nói. Bá, lời vừa nói ra, Vương Khai sắc mặt vì đó tối đen, co quắp khóe miệng, ngữ khí mạo xưng kiên nhẫn không được khoát tay hừ nói. Cút đi, bản thiếu gia chính thất thê tử, từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái. Về phần ngươi, đừng nói chính thất, ngay cả cái thiếp cũng không tính. Như ngươi bực này đồng dạng tư sắc rác rưởi, tại ái mộ bản thiếu gia ngàn vạn thiếu nữ bên trong, cũng chỉ có thể tính cái người qua đường. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. À, không sao. Chờ đến thần nguyệt tinh, phu quân ngài nhất định sẽ yêu người ta, càng biết yêu chết đi sống lại, không cách nào tự kềm chế a. Theo Phiêu Nguyệt đầy không thèm để ý giọng dịu dàng một cười, nàng thân hình cũng là đạp không mà đến, thẳng đến Vương Khai mà đi. Phiêu Nguyệt, Vương Khai chỉ có thể thuộc về Cửu Thiên Tinh vực, việc này bổn quân trước đó đã nói với ngươi. Nếu là không muốn bổn quân đối ngươi lợi hại hạ sát thủ, liền tự hành lui ra đi. Ông, phanh, vụt vụt vụt, đột nhiên, Huyền Diệu nữ quân cái kia đạm mạc thanh âm truyền đến. Chạy về phía Vương Khai Phiêu Nguyệt, thì là bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị một cỗ sức mạnh cường hãn, cho chấn lui về phía sau mấy bước. Mẹ, lại tới một cái, thương thiên a, đại địa a. Bản thiếu gia vì sao như thế chi đẹp trai? Mặc kệ đi tới chỗ nào, đều mẹ hắn có vô số mỹ nhân tự tiến cử cái chiếu, đuổi đều đuổi không đi, thật là bi ai a. Theo Huyền Diệu nữ quân thân ảnh phù hiện, Vương Khai thì là một tay nâng trán, ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Im miệng, bổn quân chưa hề có ý tư kia. Huyền Diệu nữ quân trừng mắt mắt lạnh lẽo quát lớn. cho dù biết Vương Khai rất tự luyến, vậy rất thích khoác lác, nhưng liên quan đến mình thời điểm, cũng là không có cách nào chịu đựng. Nếu không có việc muốn để Vương Khai tương trợ, chỉ sợ sớm đã đem cho giết. Với lại, vẫn là tử trạng thê thảm nhất loại kia. Ha ha ha, Huyền Diệu không yêu ngươi. Người ta thế nhưng là yêu người yêu rất đâu. Phu quân, đi theo ta đi Thần Nguyệt Tinh đi. Ở nơi đó, nhưng đều là nữ đệ tử a. Với lại từng cái đều là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ đâu. Bằng vào ngươi Thần Nguyệt Tinh thần tử thân phận, có thể tùy ý mệnh làm các nàng. Làm, đảm nhiệm, gì, sự tình, lời nói đến cuối cùng. Phiêu Nguyệt cố ý nhấp động môi đỏ, dùng đến chiếc lưỡi thơm tho. Liếm liếm, làm ra một bộ có khác hàm nghĩa bộ dáng. Một màn như thế, Vương Khai quả thực nhìn mí mắt trực nhảy. Tự nhiên hiểu được Phiêu Nguyệt lời nói hạ chi ý. Nhưng đi qua cầm kỳ thư họa cái kia bốn thị nữ duyên cớ. Cảm thấy, căn bản khó mà coi trọng Thần Nguyệt giáo. Tùy tiện đều có thể đem mình bán đi. Nếu là tiến vào Thần Nguyệt giáo, chẳng phải là tùy thời đều có bị bán đứng hãm hại nguy cơ. Trái lại, Huyền Diệu nữ quân nhất phương, Vương Khai vậy là không thể nào tiếp thu được. Nàng hy vọng là vực ngoại tinh không chung sống hòa bình. Mà mình lại không phải một cái trung thực người có trách nhiệm. Đến vực ngoại, tất nhiên sẽ khiến một phen gió tanh mưa máu. Dù sao, Tĩnh Tuyền các nàng, giờ phút này an nguy, còn cũng không biết đâu. Như là theo chân Huyền Diệu nữ quân, chẳng những phải không đến bất luận cái gì trợ giúp, còn sẽ bị nàng lấy vực ngoại hòa bình chi bởi vì ngăn được. Dưới mắt phương pháp tốt nhất, liền là ai đều mặc xác. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là chắp hai tay sau lưng, dậm chân bước ra Bất Chu Thiên Cung, lập tức đem Bất Chu Thiên Cung thu hồi. Nhìn qua Phiêu Nguyệt cùng Huyền Diệu nữ quân, từ tốn nói, phi thường thật có lỗi. Không quản các ngươi cỡ nào ái mộ bản thiếu gia, cuối cùng, vậy không cách nào đạt được bản thiếu gia con mắt nhìn nhau. Ân, có thể nói, như các ngươi như vậy tư sắc nữ tử, bản thiếu gia đều lên qua mấy chục vạn cái, chơi đều chơi chán sai lệch. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Ách, lời vừa nói ra, Huyền Diệu nữ quân lông mày lập tức nhăn lại. Dù là cái kia Phiêu Nguyệt, đều là dung nhan cứng đờ. Cho dù biết Vương Khai khẳng định lại là đang khoác lác, nhưng nói tới ngôn ngữ, cũng là nữ nhân không cách nào tiếp nhận. Hiện tại nhận rõ sự thật a. Nói đơn giản một chút, bản thiếu gia rất ngưu bức, mị lực rất mạnh, xưa nay không thiếu nữ nhân ái mộ, càng không thiếu nữ nhân hầu hạ. Trước đó dựng để ý đến các ngươi, là bởi vì không nghĩ các ngươi rơi mặt mũi. Hiện tại cũng không có người bên ngoài, liền mời các ngươi xéo đi nhanh lên. Khác đang dây dưa lấy bản thiểu. Vương Khai khoát tay, thần sắc ghét bỏ không thôi nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Vô sỉ, hạ lưu, Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt, nghe vậy đều là đáy lòng chửi mắng không thôi. Cùng nhau mặt đỏ tới mang tai trừng mắt Vương Khai. Nếu không phải có việc cần hắn tương trợ, hà biết cái này đi theo hắn. Kết quả là, thế mà còn bị nói thành là dây dưa. Đường đường thần nữ, đường đường nữ quân, lại rơi kết quả như vậy. Ai, các ngươi nhưng biết, khi một cái hoàn mỹ hình nam, là mẹ hắn một kiện cỡ nào thống khổ sự tình sao? Liền làm phiền các ngươi, đừng để bản thiếu gia tiếp tục thống khổ nữa, để cho ta giải thoát đi. Amen. Vương Khai gật gù đắc ý thở dài liên tục, cuối cùng càng là khom người lấy đại lễ bái tạ. Thần tình kia, phảng phất nói cùng chuyện thật giống như. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Hình nam, hoàn mỹ, lăn đến Cửu Thiên tinh vực, lăn đến Thần Nguyệt tinh vực. Trong khoảnh khắc, Huyền Diệu nữ quân cùng Phiêu Nguyệt đều là lôi đình tức giận. Quả thực không cách nào tiếp tục nhẫn nại xuống dưới. Trực tiếp tại chỗ giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ. Thậm chí ngay cả muốn Vương Khai tính mệnh suy nghĩ, đều là dưới đáy lòng lấp lóe vô số lần.